Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1851, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1851, Hứa Diệp Linh tức giận mắng anh. Anh đây là bạo lực chơi SM, cái này phải thêm tiền, SM, bạo dâm và khổ dâm, chi tiết Google. Tăng thêm bao nhiêu em ra giá đi chơi thế nào, thì phải nghe anh. Anh khàn giọng lên tiếng, Diệp Linh có hơi sợ, dáng vẻ anh sắc lên thật sự không quá đáng sợ. Lúc này ngoài cửa chuyên đến tiếng người làm nữ. Tiên sinh, Diệp tiểu thư, Cố lão gia tử tới. Cố lão gia tử tới. Diệp Linh run mi lên, tránh thoát anh. Cố tổng, ông nội anh tới kìa, anh còn dám bắt nạt em sẽ nói cho ông nội anh biết, để ông nội đánh anh một trận. Cô lắm bẩm, Cố Giả Cần mặc dù không lên tiếng, nhưng đầu lưỡi liếm đôi môi mỏng khô ráo một cái, treo mất hứng trên mặt anh nhìn thoáng qua Diệp Linh. Em mách đi, ông nội anh sẽ không phải em, ông sẽ dạy em một trận. Vì sao? Bởi vì em tiêu yêu tình này lại quân quýt lấy anh, mê anh đến thần hồn điên đảo rồi. À ha, Diệp Linh gật đầu, xem ra ông nội thực sự thương anh ha. Diệp Linh đứng dậy muốn đi. Thế nhưng Cố Giả Cần nắm lại cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo, trực tiếp kéo cô tới trên đùi mình. Lúc này ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân từ xa đến gần. A Cần đâu, ta muốn gặp A Cần. Cố lão gia tử, tôi thông báo trước một tiếng đã. Ngài xông tới như vậy không tốt đâu. Hừ, ta là ông nội A Cân, tôi tới thăm cháu mình còn phải đợi người thông báo sao, buồn cười. Cố lão gia tử đang ở ngoài cửa, Diệp Linh có chút hoảng sợ, cô hiện tại không muốn gặp lại bất kỳ người Cố gia nào, cho mày liễu tinh xảo hờn dỗi liếc mắt Cố Giả Cần. Cố tổng, anh nếu không buông ra ông nội anh liền thật sự sẽ dạy em một trận đó. Em thế này mà muốn ra ngoài gặp ông, yên tâm đi, anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào dạy dỗ em, đương nhiên, ngoại trừ anh. Cố Giả Cần tự mở đặc quyền cho mình. Một giây kế tiếp cô Giả Cân đã ôm ngang Diệp Linh lên, Cố lão gia tử đang ở ngoài cửa, nên biện pháp duy nhất chỉ có thể giấu Diệp Linh đi. Cố Giả Cân vươn tay đã nhét Diệp Linh vào góc nhỏ dưới bàn làm việc của mình, sau đó anh ngồi trên ghế làm việc. Cạch, một tiếng, cửa thư phòng bị đẩy ra, Cố lão gia tử đi đến. Người làm nữ khổ sở nhìn Cố Giả Cân, tiên sinh, cái này, Cố Giả Cân vung tay lên, không sao, bà đi xuống trước đi, người làm nữ nhanh chóng lui xuống. Cố lão gia tử đi đến, lão tương đôi bát mãn. A Cần, đêm qua ta gọi điện cho con không tiếp, hiện tại ta muốn gặp con cũng khó khăn như vậy. Diệp Linh bị ép ngồi ở nơi này, trước mặt cô chính là đôi chân dài kiêu ngạo của Cố Giả Cần, theo chiếc quần tây được cắt tỉa như đao phong nhìn lên, một sợi thắt lưng đắt tiền buộc quanh vòng hông anh, đi lên nữa, khuôn mặt tuấn mỹ lại đáng ghét kia, Diệp Linh trừng mắt anh một cái. Cố Giả Cần cụp mắt xuống liếc Diệp Linh bên chân, dáng vẻ cô ngồi xổm ở đó chừng của anh rất giống là một con mèo nhỏ đang cáu kỉnh. A hát, Cố Giả Cần từ trong cổ họng bật ra tiếng cười thật thấp. Cố lão gia tử đang nổi giận, đột nhiên thấy Cố Giả Cần bật cười, anh vậy mà lại cười. Cách chương.